Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1344, như vậy sôi sục thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng hết thảy đều trở về sau khi bình tĩnh. Lâm Hoài Hầu, Lý Đình Trúc cùng Chu Bình An ngồi đối diện mà nói. Cái gì? Tử hậu ngươi vậy mà tiếp giang chết án sát ti binh bị chuyện. Ai? Chậm a, ta vốn là nghĩ đặc biệt dặn dò ngươi. Đừng tiếp, binh bị, cái này mớ lùng nhùng. Giang Chiết, Phúc Kiến, Quảng Đông còn có Sơn Đông. Những thứ này duyên hải án sát ti binh bị chuyện. Vậy cũng là từng cái một sâu không thấy đáy đen hố a. Làm Lâm Hoài Hầu, Lý Đình Trúc biết được Chu Bình An tiếp giang chiết án sát ti binh bị chuyện về sau. Không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Lại khỏi cần phải nói. Cái này loạn oa càng ngày càng loạn. Việc quân hung hiểm a, ai? Còn nhớ năm đó ở Kinh Thành cùng Hiền Chất trò chuyện Đông Nam loạn oa. Ta lúc ấy còn cảm thấy chỉ cần chiêu an hoặc dụ sát Uông Trực. Đông Nam loạn oa sắp tới nhất định. Ai? Ban đầu quá mong muốn đơn phương. Vô luận chiêu an hay là dụ sát. Cũng quá không thực tế. Bây giờ, loạn oa như đổ dầu vào lửa. Đã sôi trào vậy. Toàn bộ Đông Nam duyên hải loạn oa vô cùng vô tận. Xương quyết đến không thể tưởng tượng. Giặc oa kiêu dũng thiện chiến. Lại âm hiểm xảo trá. Vệ sở quân chạm vào. Thường thường bị đánh vứt mũ khí dưới áo giáp. Hiền Chất ngươi nói dẫn giang chiết án sát ti binh bị. Nói dẫn đều là dân binh. So vệ sở quân còn không bằng. Ngươi mang dân binh đi đánh giặc oa. Đây không phải là chịu chết sao? Su Nhi còn mang thai. Người nếu là có chuyện bất chắc, người để cho Su Nhi làm thế nào? Lâm Hoài Hầu, Lý Đình Trúc lắc đầu không dứt. Đối Chu Bình An nói dẫn dân binh rất là không coi trọng. Lo âu không dứt. Còn có a, án sát ti nguyên bản bất kể binh bị. Chẳng qua là nhân gần đây loạn oa nghiêm trọng mới thiết kế thêm chi. Không chỉ có đồng bộ lương bổng chưa đủ. Hơn nữa chức trách cùng vệ sở, tân quân trọng điệp, địa vị rất là lúng túng. Bà ngoại không đau cậu không thích, tham dự kháng oa, may mắn đánh thắng, người dân binh chỉ phụ trợ mà thôi. Công lao cơ bản rơi không tới trên đầu ngươi. Nếu là đánh thua, ngại ngùng, phân nồi thời điểm, sẽ không thiếu ngươi một hớp. Thậm chí nồi từ trên trời hạ xuống, toàn trừ trên đầu ngươi. Án sát ti nhuộm tay binh bị. Phúc Kiến bên kia so giang chết hơi sớm hơn mấy ngày. Phúc Kiến án sát ti binh bị quan viên lần lượt nhân qua bị giáng chức bị phạt. Thậm chí còn có người bị dẫn độ hạ ngục. Còn có, ngắn ngủi thời gian một chung trà bên trong. Lâm Hoài Hầu, Lý Đình Trúc cho Chu Bình An chọn vẹn lệ dơ hơn 10 không thể tiếp nhận binh bị lý do. Đa tạ bá phụ nhớ. Chu Bình An kiên nhẫn nghe xong. Chắp tay đối Lâm Hoài Hầu quan hoài ngỏ ý cảm ơn. Sau đó ánh mắt kiên định nói. Bây giờ giặc oa ngày càng nghiêm trọng. Duyên hải sinh linh đồ thán. Bình An ăn quân lộc hưởng dân cao. Cũng muốn tận một phần lực. Lâm Hoài Hầu mặc đọc một lần. Nâng đầu phức tạp nhìn về phía Chu Bình An. Thở dài một cái. Ngươi, ai, có lẽ là ta già rồi đi. Hướng núi mà lập, dũng làm trọng trách. Như vậy sôi sục thiếu niên. Lâm Hoài Hầu trong lòng cảm khái rất nhiều. Người thiếu niên trước mắt này ban đầu ở nhờ hầu phủ. Bất quá nhất cử tử. Chưa qua một năm, liền thân đến bây giờ chính ngũ phẩm đề hình án sát sứ ti thiêm sự cao vị. Cũng không phải là may mắn gây ra. Riêng là cái này lòng dạ khí phách liền xa không phải bản thân chỗ có thể sánh được. Bản thân được tổ tiên vinh quang. Khởi điểm đều là hầu tước, trà trộn quan trường hơn 10 năm, đến bây giờ cũng vẫn chỉ là cái tứ phẩm thao giang đề đốc mà thôi. Mặc dù nhìn phẩm cấp cao hơn hắn, nhưng là triều ta cầm quyền chính là văn thần, mà võ quan địa vị tương đối thấp. Đừng nói bản thân cái này tứ phẩm thao giang đề đốc, chính là tam phẩm du kích, tham tướng hay là vệ đồn trưởng quan, ở đồng phẩm cấp thậm chí thấp mấy phẩm cấp quan văn trước mặt. Cái này LA cũng không thẳng lên được. Thậm chí, còn phải quỳ xuống đâu. Cho tới có võ quan ở thấp mấy phẩm quan văn trước mặt cũng muốn tự xưng. Môn hạ tay sai. Đâu, bản thân cùng Tử Hậu. Nếu là không tầng này quan hệ thân thích, bản thân cái này tứ phẩm đề đốc gặp phải Tử Hậu cái này ngũ phẩm đề hình án sát ti thiêm sự cũng trước phải hành lễ đâu. Bá phụ gươm quý không bao giờ cùn. Bá phụ với ứng thiên đề đốc thao giang, dẫn thượng, hạ đê sông chuyện, không tránh đao binh, cam tâm trọng trách, xua đuổi giặc oa. Bình an nói dẫn giang chiết án sát ti binh bị, cũng là hướng bá phụ học tập. Chu Bình An khen ngợi Lâm Hoài Hầu dám làm trọng trách, cho hắn đeo đỉnh đầu mũ cao. Nghe vậy, Lý Đình Trúc mặt mo hơi có chút đỏ. Ban đầu hắn là cảm giác giang nam loạn oa bất quá là tiểu đà tiểu nháo, rất nhanh là có thể nhẹ nhõm đã bình định. Hắn mới tới trước nhậm chức, cũng không có vĩ đại như vậy. Gần đây, bá phụ mặc cho bên trên, tình huống như thế nào? Chu Bình An tò mò hỏi. Ai? Một lời khó nói hết a, thủy quân binh bị lỏng lẻo, chiến thuyền hoang phế, 10 không còn 3, nếu gặp tiểu đội giặc oa thuyền nhỏ mấy chiếc, ta thủy quân tạm được đuổi đi, nếu là gặp phải đại đội giặc oa, tác lực có thua. Lâm Hoài Hầu chậm rãi mở miệng, lão mặt càng đỏ hơn. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Xem ra nước này quân hoang phế trình độ so vệ sở còn sâu hơn a, kỳ thực thủy quân rất trọng yếu. Nếu như thủy quân hùng mạnh, tỉ như có Tam Bảo Thái giám hạ Tây Dương lúc một nửa thậm chí ba thành thực lực, cũng có thể ở trên biển đem giặc oa tiêu diệt hầu như không còn. Giặc oa căn bản cũng không dám tới Đại Minh, tới đây lên không được Đại Minh bờ, lui 10.000 bước. Cho dù thủy quân không thể hùng mạnh đến ngự oa với trên biển, nhưng là cùng lục quân vệ sở phối hợp, thủy lục giáp công giặc oa, cũng có thể làm ít được nhiều a. Bất quá xưa nay phong kiến thời đại đều là lục quân chủ nghĩa, không coi trọng thủy quân. Lục quân địa vị nặng như thủy quân hoang phế, mặc dù thật đáng tiếc đáng buồn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bá phụ, thủy quân chiến thuyền hoang phế trình độ thế nào? Chu Bình An rõ ràng thủy quân tầm quan trọng, không đành lòng thấy được thủy quân hoang phế, không phát huy được giá trị của nó. Đề đốc thao giang, dẫn thượng, hạ đê sông chuyện, nguyên chán có tàu chiến 400 chiếc. Bất quá, tiền nhiệm thao giang đề đốc Sử Phan Chân tại nhiệm lúc vì tiết kiệm quân phí, tấu giảm này nửa, ta nhậm chức lúc, triều đình chuẩn tấu, cắt giảm 200 chiếc, chỉ còn dư lại 200 chiếc. Khụ khụ, bởi vì gần đây Minh Đình thôi tuần tra đại thần không thiết, trung ngoại không dám nói hải cấm chuyện, hải phòng lỏng lẻo, ta thao giang đề đốc thủy quân cũng không khỏi bị ảnh hưởng, bị tổn thương chiến thuyền không thể kịp thời lấy được tu bổ. Cho tới trước mắt có thể dùng chiến thuyền miễn cưỡng chỉ còn lại chưa đủ 100 chiếc mà thôi. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc có chút lúng túng trả lời. Nói cách khác thủy quân chiến thuyền chỉ còn dư lại chưa đủ 1/4 mà thôi. Đây vẫn chỉ là chiến thuyền. Thủy quân đâu? Trước mắt ăn bớt tiền trợ cấp, huấn luyện lỏng lẻo, binh bị chưa đủ các loại tình huống tại quân Minh trong không là bí mật gì. Đoán chừng Lâm Hoài Hầu dưới quyền thủy quân sức chiến đấu có thể bảo lưu lại tới nguyên bản 2 thành cũng không tệ rồi. Cho nên nói, Lâm Hoài Hầu dưới quyền thủy quân chỉ có thể thừa chiến thuyền xua đuổi mấy chiếc phá thuyền gỗ mà thôi. Nhiều hơn nữa điểm thì không được. Bá phụ, gần đây giặc oa càng ngày càng loạn, liên tiếp tập nhiễu Đông Nam. Như vậy 100 chiếc tàu chiến, như thế nào chân dùng? Bá phụ sao không dâng sớ thánh thượng, thỉnh cầu tăng tạo chiến thuyền, ít nhất khôi phục cũ chán, để xua đuổi giặc oa, phát huy thủy quân tác dụng. Chu Bình An cân nhắc một chút, hướng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc gián ngôn nói. Hiền chất, thánh thượng năm trước mới chuẩn tấu giảm phân nửa chiến thuyền, ta lúc này dâng sớ gián ngôn thiết kế thêm chiến thuyền, đây không phải là cùng thánh thượng đi ngược lại sao? Không được, không được. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc lắc đầu một cái. Bá phụ, trước khác nay khác, tình thế dị vậy. Thánh thượng đồng ý Sử Thao Giang tấu mời cắt giảm chiến thuyền lúc loạn oa còn có khống chế. Cân vớt bay TTV bây giờ giặc oa thủ lĩnh đạo tặc Uông Trực thỉnh cầu thông thương không được. Tung oa cướp bóc Đông Nam, giặc oa đã mất khống chế, Loạn oa càng ngày càng loạn, giặc oa ngày càng xương quyết. Này xâm nhiễu duyên hải số lần nhiều, trình độ chi liệt, kích thước to lớn, địa vực rộng. Cái khác thời kỳ loạn oa căn bản là không có cách hướng này bóng lưng. Lúc này tấu mời thánh thượng thiết kế thêm tàu chiến, khôi phục cũ chán, đoán thánh thượng nhất định có thể đồng ý. Như thế thứ nhất, không chỉ có bá phụ thủy quân thực lực đại tăng, có thể ở ngự oa trong phát huy lớn hơn tác dụng. Với bá phụ cá nhân mà nói cũng là rất có ích lợi. Cái gọi là, ở vị trí này, mưu này chính, hành này quyền, tận trách nhiệm. Vậy, không chỉ có hiển lộ rõ ràng bá phụ chức trách chiến công, cũng có thể phải người thánh nghe. Chu Bình An kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Hoài Hầu nghe vậy có vẻ siêu lòng. Bất quá do dự mãi, vẫn lắc đầu một cái. Hiền chất, vẫn là quên đi. Dù sao thánh thượng mới cắt giảm tàu chiến, giờ phút này dâng sớ vẫn là không ổn. Đừng chạm thánh thượng rủi ro. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Chu Bình An biết Lâm Hoài Hầu giờ phút này tâm tính, biết nói nhiều vô ích, liền không nói thêm lời. Cách chương.